Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, lời nói chưa xong. Đợi đến Trương Tiểu Ngư xuất hiện Hoàng Cung Đại Điện bên trong lúc, Long Khuyết trong thần sắc cũng là xuất hiện không kiên nhẫn chi sắc, nhưng là nhìn lấy Trương Tiểu Ngư kia cung kính thần sắc, câu nệ động tác. Hắn không kiên nhẫn chi sắc bị vui sướng chi ý thay thế. Hắn nhất cử đánh tan Trương Tiểu Ngư ý chí, tựa như là thuần hóa một con cường đại giống như dã thú. Cái này khiến hắn từ nội tâm cảm giác vô cùng thỏa mãn. Nhìn chăm chú lên quỳ rạp xuống đất Trương Tiểu Ngư, Long Khuyết chậm rãi nói ra, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay quyết định cảm giác được may mắn. Cũng là sẽ thấy những cái kia cùng ta đối đầu người sẽ trả giá ra sao. Trương Tiểu Ngư cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, đa tạ Hoàng Thượng Thánh Ân. Long Khuyết nói ra, không cần muốn quá khách khí, rốt cuộc phía sau ngươi cần cảm ơn thời cơ còn rất nhiều. Trương Tiểu Ngư y nguyên cúi đầu, lại là không nói tiếng nào. Long Khuyết nhìn xem Trương Tiểu Ngư, chậm rãi nói ra, ta hiện tại cần hỏi ngươi một vấn đề, nếu có một ngày ta cùng Quang Minh Vương không để ý mặt mũi, ngươi sẽ như thế nào đi làm? Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Tiểu Ngư không có chần chờ chút nào. Nói ra, ta tuyệt đối sẽ không cùng Hoàng Thượng đối đầu. Long Khuyết trong thần sắc không khỏi rất là vui, sướng. Đối với Trương Tiểu Ngư không có chút nào Hoàng chần chờ trả lời, hắn rất hài lòng. Đây càng tốt nói rõ Trương Tiểu Ngư cũng là từ trong nội tâm bắt đầu đối với hắn sợ hãi. Trầm mặc một chút, Long Khuyết tiếp tục lên tiếng nói ra, ngươi làm lẻ như vậy còn thiếu rất nhiều. Trương Tiểu Ngư nói ra, kia, còn muốn ta làm cái gì? Long Khuyết nói ra, ta cần ngươi triệt để đứng ở ta cái này một mặt, đối địch với Quang Minh Vương. Trương Tiểu Ngư thân thể không khỏi run lên. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Long Khuyết, nhưng lại là rất nhanh thấp, lộ ra rất là e ngại. Ánh mắt của hắn bên trong kịch liệt dãy dụa lấy. Hắn có thể phản bội Lý Kỳ Phong, nhưng nếu là để hắn đối địch với Lý Kỳ Phong, nội tâm của hắn bên trong cảm giác được rất là bất an. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, lạnh giọng nói ra, ta biết ngươi không vượt qua nổi trong nội tâm kia một đạo hàm. Thế nhưng là ngươi phải biết, thân ngươi ở vào kia hắc ám nhỏ hẹp hắc trong phòng lúc, ngươi cho rằng hảo huynh đệ đang làm gì? Hắn có hay không tới cứu ngươi? Giống như đều không có a. Hắn hiện tại còn đang bận vì nữ nhân hắn yêu mến nhất tranh đoạt hoàng vị. Ngay cả nhớ lại công phu của ngươi đều không có. Ngôn ngữ chói tai, như là đao cắt tâm. Trương Tiểu Ngư thần sắc trở nên khó coi. Long Khuyết đình chỉ ngôn ngữ, hắn cần chính Trương Tiểu Ngư đến nghĩ thông suốt vấn đề này. Trương Tiểu Ngư cúi đầu, hắn đang trầm tư một ít chuyện, trong đôi mắt dãy dụa chi ý giảm bớt mấy phần. Hồi lâu sau, Trương Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn xem Long Khuyết, nói ra, nếu là ta trợ giúp ngươi chém giết Lý Kỳ Phong, hắn hết thảy đều muốn thuộc về ta. Long Khuyết trong thần sắc lập tức dần hiện ra vẻ vui thích, nói ra, kia là tự nhiên, tốt. Trương Tiểu Ngư ngữ khí kiên định nói, từ xa xôi thánh sơn dãy núi thổi tới hàn phong tại tuyết quốc bên trong càn quấy, trong không khí nhiệt độ tựa hồ thấp mấy phần. Trong hoàng thành kia, thành cung phía dưới máu tươi còn chưa triệt để khô cạn, nhàn nhạt mùi máu tươi trong không khí tràn ngập, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Kia thành cung dưới chân chồng chất thi thể tại ban đêm thời điểm đã là bị người kéo đi. Kia từng đạo trên mặt đất kéo ra vết máu tựa hồ như nói nơi này đã từng bộc phát qua một trận chiến tranh tàn khốc. Một thân áo giáp thiết anh nam đứng ở thành cung phía trên, một đôi tròng mắt bên trong lóe ra trận trận hàn quang, tăng cường đề phòng, phòng ngừa đánh lén. Thiết anh nam trầm giọng nói, là đi theo sau lưng nàng thiết vệ quân thống lĩnh lên tiếng đáp. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, Thiết Anh Nam cảm giác vọt tới gió rét luồn vào cổ của nàng bên trong, khiến cho nàng cảm giác được nhẹ nhẹ hàn ý. Tiếp xuống chỉ sợ còn có một trận ác chiến, không biết muốn tại khi nào bạo phát. Thiết Anh Nam chậm rãi nói, không ai lên tiếng trả lời. Thiết Anh Nam nhìn ra xa cái này phương xa, thở dài ra một hơi. Hoàng quyền vốn chính là lãnh huyết, có người thượng vị, tự nhiên cần dẫm lên từng chồng bạch cốt tới làm bậc thang. Cái này có cái gì tốt sợ hãi, đến nhiều ít, chúng ta giết bao nhiêu? Một đạo lãnh khốc mà sấp xỉ tại phách lối ngôn ngữ vang lên. Thiết Anh Nam nhướng mày, quay người nhìn về phía người tới, nói ra, Tây Môn Đọ Sức, là ngươi. Tây Môn Đọ Sức nhìn xem Thiết Anh Nam, trong thần sắc mang theo mỉm cười, chậm rãi nói ra, thế nào, ta còn tới ghê gớm. Thiết Anh Nam nói ra, đương nhiên có thể, ta ngược lại thật ra lo lắng thật đến thời điểm mấu chốt, người Tây Môn gia sẽ như xe bị tuột xích. Tây Môn Đọ Sức thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, cái này ngươi ngược lại là không cần lo lắng, có ta cái này Tây Môn gia thiếu chủ lưu tại nơi này, liền sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thiết Anh Nam trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nói ra, đến lúc đó ngươi bảo hộ chính ngươi là được rồi. Tây Môn Bác nhìn chăm chú lên Thiết Anh Nam, trầm giọng nói ra, yên tâm, ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện, đồng thời ta cũng nhất định cam đoan ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Thiết Anh Nam thần sắc cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Đọ Sức, nói ra, đóng kỹ chính ngươi sự tình chính là có thể, còn ta tự nhiên không cần ngươi đến quan tâm. Tây Môn Đọ Sức thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, hôm qua, đệ đệ của ta Tây Môn Đạt chết rồi. Thiết Anh Nam trong thần sắc không khỏi toát ra một tia động. Dung, Tây Môn Đọ Sức chậm rãi nói ra, cho tới nay sống an nhàn sung sướng sinh hoạt để chưa từng trải nghiệm cái gì. Thế nhưng là Tây Môn Đạt chết để cho ta cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Kia một loại thống khổ là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Là thống khổ tới cực điểm đau nhức, cho nên ta chính là âm thầm thề, ta cũng không còn có thể mất đi ta để ý người. Ta phải đem hết toàn lực đi bảo hộ tất cả mọi người. Ta không muốn lại đi nếm thử loại đau khổ này. Không biết vì sao, Thiết Anh Nam trong lòng sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Chậm rãi đi ra mấy bước, Tây Môn Đọ Sức trong thần sắc toát ra một tia lệ khí. Song quyền không khỏi siết chặt, ta biết ngươi thân là Thiết gia chi chủ, đối Tây Môn gia không có hảo cảm gì, thế nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, lần này nhà chúng ta nhất định sẽ bày ra nên có thái độ, nhất định cùng Thiết gia cùng tiến thối. Thiết Anh Nam trầm mặc một chút, chậm rãi nói ra, ngươi phải hiểu một điểm, ngươi chỉ là Tây Môn gia thiếu chủ mà thôi. Tây Môn gia chân chính chủ tử hẳn là phụ thân, ngươi không thể có thể làm được phụ thân ngươi chủ. Tây Môn Đọ Sức chậm rãi nói ra, ta tin tưởng phụ thân của ta, tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn vẫn là có lập trường của mình. Thiết Anh Nam lộ ra mỉm cười, nói ra, hy vọng như thế đi. Tây Môn Đọ Sức gật gật đầu, nói ra, chờ đến Tuyết Quốc lại bình an vô sự, ta hy vọng. Thiết Anh Nam thân thể khẽ động, hướng phía chỗ hắn đi đến, không chút nào cho Tây Môn Đọ Sức đem lời nói xong thời cơ. Nhìn xem bóng lưng rời đi, Tây Môn Đọ Sức trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Giờ phút này, hắn muốn phát ra gầm lên giận dữ, ai ngươi là ta tối ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.